Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 267, đỉnh núi Từ Tước Phủ. Dogaruki Từ Tước, ở ngươi chơi nhóm tại Tiêu Thạch Nông Trường trong điều tra. Cuối cùng tìm được cái tên này, phảng phất chỉ có người này cùng Đọa Lạc Giả đang giao dịch, mà những người khác hoàn toàn đúng này không biết rõ tình hình. Điều này hiển nhiên cũng không có khả năng. Cực Bắc huynh đệ hội sửa trị cấu thành là do một cái bá tước lĩnh và cấp dưới nhiều từ tước lĩnh cấu thành. Mà Dogaruki thực sự không phải là trong đó cực kỳ có quyền uy từ tước. Cũng không phải trung thành nhất tại Yuri bá tước vị nào. Hắn không có cái kia lực lượng. Càng không có can đảm kia dám thay thế những người khác tiếp xúc Đọa Lạc Giả. Này căn bản không cần suy luận. Chân tướng dĩ nhiên bày ở trước mắt. Ostop, Dogaruki Từ Tước, chính là bị Cực Bắc huynh đệ hội đẩy ra một cái bia ngắm. Một đầu thế tội cừu non, trung kỳ này mới ý thức tới. Bọn họ cũng sớm đã làm xong, nếu như bị phát hiện dự án. Mà cái này dự án nội dung, chính là cầm Dogaruki Từ Tước cùng với phía sau hắn tất cả Dogaruki gia tộc đẩy ra gánh tội thay. Là muốn kéo dài thời gian à, trung kỳ nghĩ thầm. Mặc kệ thỏa mãn kim, kế hoạch rốt cuộc là ai đưa ra. Nguyền rủa hầm kỹ thuật rốt cuộc là ai dạy bọn họ. Bọn họ tại sao lại tin tưởng kế hoạch này lại tại sao lại đồng ý. Nói ngắn lại, bọn họ hiện giờ cần thiết chỉ là thời gian mà thôi. Nếu là trung kỳ cũng không biết thỏa mãn kim, kế hoạch. Như vậy hắn qua cầm Dogaruki gia tộc gõ. Coi như là thuận lợi đã đạt thành chính trị mục đích. Đầu tiên, lấy thiết thực chứng cớ đem bọn họ bắt. Này không thể nghi ngờ liền áp chế Bắc Cảnh quý tộc kiêu ngạo. Gia tăng lên đối với trong bọn họ địa quý tộc lực uy hiếp. Đồng thời thông qua đông chi thủ tra hỏi. Còn có thể đầu mất bọn họ cùng ngoại giới giao lưu con đường. Nếu như tỉ mỉ một chút, thậm chí có thể chạm đến hắn mấy cái đồng lõa nhược điểm. Một hồi mùa thu hoạch lớn, thậm chí có thể nói là một hồi đại thắng nếu là về sau không có cái gì ngoài ý muốn. Cực Bắc huynh đệ hội liền cũng lại lật không nổi cái gì sóng tới. Thế nhưng, trung kỳ biết thỏa mãn kim kế hoạch, như vậy là hắn có thể phát giác được. Đây là thạch sùng tự đứt đuôi chi kế. Cực Bắc huynh đệ sẽ thông qua cắt nhường đại lượng chính. Trị lợi ích, đại quy mô co rút lại phạm vi thế lực. Dùng cái này tranh thủ thời gian, kể từ đó, đều có thể nói là tầng thứ hai. Có thể vấn đề tới, trung kỳ biết được Dogaruki gia tộc cùng Đọa Lạc Giả liên kết chứng cớ. Cùng hắn biết được thỏa mãn kim kế hoạch là cùng một chỗ điểm. Nếu như bọn họ đã sớm đã làm xong cùng Đọa Lạc Giả cấu kết chứng cớ, sẽ bị phát hiện dự án. Bọn họ cứ như vậy vững tin thỏa mãn kim kế hoạch sẽ không truyền ra bên ngoài sao. Như vậy, nếu như mục đích của bọn hắn chính là hy vọng trung kỳ cho rằng bọn họ chỉ là tại kéo dài thời gian mà sợ ném chuột vỡ bình đâu này. Đây là tầng thứ ba lại vòng trở về. Bây giờ vấn đề chính là bọn họ đến cùng tại tầng thứ mấy. Phương Bắc có trí giả A, trung kỳ nhiều hứng thú nghĩ đến. Chỉ có một vấn đề, trung kỳ tạm thời không nghĩ rõ ràng. Nếu như Cực Bắc huynh đệ hội đã đem Dogaruki Từ Tước với tư cách là một cái mồi nhử, trực tiếp vứt xuống trung kỳ bọn họ trước mắt, bọn họ liền sao có thể xác định, trung kỳ tuyệt đối không có khả năng thuyết phục hắn tiết lộ tin tức. Hoặc là nói, bọn họ cứ như vậy vững tin Dogaruki Từ Tước có thể gánh vác được đông chi thủ tra hỏi sao? Như vậy, mặt khác. Trung kỳ thật sâu nhìn một cái bên người vị kia trên mặt có chứa mặt sẹo quân trang nam tử. Hắn thật sự là Dogaruki Từ Tước sao? Như là cảm nhận được trung kỳ ánh mắt. Ostop, Dogaruki đột nhiên quay đầu. Đối với trung kỳ gật gật đầu. Lộ ra một cái hòa ái mỉm cười. Mỉm cười để cho trung kỳ vi vi hé mắt. Nếu như hắn thật sự là Dogaruki Từ Tước. Không khỏi cũng quá mức bình tĩnh à. Trung kỳ tạm thời bỏ qua trực tiếp nhảy mặt cầm người bắt đi ý nghĩ. Bởi vì hắn ngửi được cạm bẫy khí tức mà trung kỳ thật sâu lý giải. Không cần sợ hãi cạm bẫy. Chỉ cần phá giải đối phương cạm bẫy. ngược lại sẽ làm cho địch nhân ở vào tình thế xấu. Bởi vì trong cạm bẫy chất chứa tin tức rất nhiều, hội phản lại bại lộ đối phương tình cảnh, cùng với đối phương đối với đối phương lý giải. Này không thể nghi ngờ cũng là một hồi kỳ ngộ, mà ở trung kỳ phát giác được bọn họ hành kinh lộ tuyến. Loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Từ Rango tỉnh trạm xe lửa sau khi rời đi, hướng tây đi một đoạn đường, liền gặp một tòa cao sơn. Trung kỳ tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trước tiên cũng có thể nhận ra. Đây là Phất Lan Sơn, cũng là Rango tỉnh cái tên này khởi nguồn. Phất Lan cái tên này tại tinh linh lời nói trong có lấy giếng sâu ý tứ. Nó là lẫm đông vi không nhiều lắm quặng mỏ, sản xuất hy hữu than đá tài nguyên. Bày ở trước mặt bọn họ, chính là một mảnh đường núi gập ghềnh. Dù cho tiểu kết giới đã ngăn trở ngoại bộ giá lạnh bạo phong tuyết, lại như cũ ngăn không được từ dưới đất chảy ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Hiện giờ chính là vào lúc giữa trưa, lại là mảy may không cảm giác được ấm áp. Trong núi không khí ẩm ướt và rét lạnh, phảng phất muốn đem đế giày dính chặt. Này cùng kia nói là đi thông từ tước phủ đệ con đường, chẳng nói là đi thông trong núi thợ săn phòng nhỏ hẹp hòi con đường nhỏ. Không chỉ không có phố tảng đá, thậm chí ngay cả trên đường bùn đất đều chưa hoàn toàn chỉnh bình. Kia độ rộng thậm chí không thể cho phép vượt qua 4 người đồng hành. Nó cùng rừng rậm khác biệt duy nhất, chính là nó tạm thời vẫn là đem thụ chém đứt, ngẫu nhiên còn có thể dẫm lên chưa móc xuất rễ cây, hay là bị tảng đá trượt chân. Điều này không khỏi làm người hoài nghi này Luy Panh trong ngày thật sự sẽ có người đi sao? Hoặc là nói, tại loại này giao thông dưới điều kiện, tử tước đại nhân ngày thường ẩm thực cần thiết, lại nên như thế nào vận chuyển đi lên đâu này? Sitalopram dò hỏi, nàng thực sự không phải là đông chi thủ, nhưng bao nhiêu cũng là một vị tuổi trẻ nữ hài tử. Lấy thân phận của nàng hỏi ra loại lời này cũng không tính thất lễ, cũng sẽ không hiển lộ như là ép hỏi. Kỳ thật ngọn núi này còn có một con đường khác, từ sơn phía tây vây quanh nửa vòng đi lên, chỉ là mở miệng địa phương, cự ly chạm xe lửa quá xa, không bằng nói, chúng ta nơi này đi mới là đường nhỏ, bất quá lại hướng lên một chút, đều có thể thấy được con đường. Tử tước giải thích nói, về phần những thợ đào mỏ, bọn họ là từ bên phía nam quặng mỏ tiến nhập, không cần hướng trên núi leo. Hắn nói qua, mang theo mọi người đi ra rừng rậm. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, tuy vẫn không có phố phiến đá, nhưng là xem như bình bình chỉnh chỉnh rộng rãi đường đất hoàn sơn mà lên. Tử tước phủ liền ở trên tối mặt. Tử tước đại nhân, người bình thường ở cao như vậy sao? Sitalopram truy vấn, này sẽ không quá có được hay không? À, bởi vì ta thích xem cảnh biển a, cảnh biển. Không sai, người khả năng chưa có xem địa đồ a. Qua Phất Lan Sơn xa hơn tây, chính là Hắc Hải, cũng chính là tại Noe phương Bắc kia mảnh biển. Tử tước cười ôn hòa, bình tĩnh giới thiệu nói. Ở lại đỉnh núi, mỗi ngày đang lúc hoàng hôn đều có thể thấy được rất đẹp mặt trời lặn. Đây là tại Rango loại này hoang vu địa phương có khả năng thấy đẹp nhất cảnh tượng. Trung kỳ vi vi nheo mắt lại. Ngoài ý liệu, trung kỳ cảm giác tử tước cũng không có nói dối. Nhưng hắn luôn là mơ mơ hồ hồ cảm giác, như là có chỗ nào không đúng lực. Trác Nhã cũng hiển lộ có chút trầm mặc. Từ khi nhìn thấy tử tước, nàng liền cũng lại một câu đều không có nói. An an tĩnh tĩnh cùng sau lưng trung kỳ, tựa hồ đang suy tư sự tình gì. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.